Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 140, truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Cũng xin lỗi các anh chị em, tại vì thời gian vừa qua Bắc Tống Nhàn Vương ra không được đều. Cũng có người nói rằng là bộ này chắc phải vài năm mới hết. Thực ra thì cũng cố gắng để nó xong sớm thôi, tuy nhiên thì cũng nhiều yếu tố khách quan. Con cái, gia đình cũng như là các sức ép từ các công việc khác nó ảnh hưởng, cho nên là cũng bị gián đoạn một thời gian. Rất mong anh chị em thông cảm. Còn chuyện thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ kết thúc thôi. Chúng ta sẽ cố gắng càng sớm càng tốt để sang bộ truyện mới. Ngay sau đây, không thể mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn. Chúng ta đến với tập 140 Bắc Tống Nhàn Vương. Nào, hai vị hiền tế, bồi vi phu uống vài chén nào. Hôm nay Triệu Thự vô cùng vui vẻ, từ lúc bắt đầu đã không ngừng mời rượu Tào Tung và Liễu Không. Bản thân ông cũng không ngừng uống, hiện giờ đã ngà ngà say rồi. Huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc bồi bên cạnh thấy Triệu Thự không ngừng uống rượu, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì trước đó Triệu Thự từng phát bệnh một lần, khoảng thời gian này vẫn luôn nhờ hai vị thần y Trực Lỗ Cổ và Tào Giật áp chế mới không phát bệnh trở lại. Chỉ là hiện giờ thời hạn 3 tháng sắp trôi qua, sức khỏe của Triệu Thự cũng càng lúc càng kém. Y nếu như cứ uống rượu tiếp như thế này, e là sẽ khiến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Phụ hoàng, sức khỏe của người không được tốt, không bằng để nhi thần thay người uống chén này đi. Lúc này Triệu Húc rốt cục không nhịn được nữa, liền đứng dậy nói với Triệu Thự. Y quả thật là lo lắng là Triệu Thự cứ uống tiếp như vậy thì sẽ phát bệnh trước thời hạn mất. Đời người có việc vui thì phải vui hết mình, khó có khi cao hứng như hôm nay. Húc nhi, người tự uống rượu của mình được rồi, sức khỏe của vi phụ ta tự hiểu rõ. Triệu Thự lại trực tiếp cự tuyệt ý tốt của nhi tử, chỉ là xem bộ dạng nói chuyện của ông chỉ sợ là đã say rồi. Phụ hoàng tiểu lượng cao, tự nhiên sẽ không sợ chút rượu này, chỉ là tiểu lượng của nhi thần kém, đã không chịu nổi nữa, cho nên không bằng uống ít rượu một chút, mọi người trò chuyện nhiều thêm một chút. Triệu Thự vừa dứt lời, Triệu Nhân liền lập tức đứng dậy khuyên nhủ. Hắn biết là Triệu Thự đã say, thế là liền thuận theo lời của ông mà khuyên. Quả nhiên Triệu Thự nghe thấy lời của Triệu Nhân thì rất thích, liền cười lớn một tiếng, sau đó mới bỏ ly rượu xuống, bắt đầu kéo bốn đứa con trai và hai đứa con rể trò chuyện cùng ông. Có thể là mượn men rượu, lúc này Triệu Thự đã bỏ đi thân phận hoàng đế mà lấy thân phận của một người làm cha, bắt đầu nói chuyện không ngừng với Triệu Nhân bọn họ. Đối với điều này, Triệu Nhân bọn họ cũng chỉ đành liên thanh phụ họa. Cuối cùng Triệu Thự mượn men rượu bắt đầu dặn dò từng người một Triệu Nhan, bắt đầu từ Triệu Quần, người nhỏ tuổi nhất. Chỉ thấy Triệu Thự kéo Triệu Quần ngồi vào trong lòng mình nói: Quần nhi, con và Tam ca còn giống nhau, không có dã tâm gì, trong đầu chỉ có y thuật. Về điểm này vi phụ cũng cảm thấy rất yên tâm, sau này phải nghe lời các ca ca của con, ngoài ra cũng phải nỗ lực học y thuật. Trong nhà có ai mắc bệnh, có người huynh đệ biết y thuật như con ở bên cạnh cũng có thể càng yên tâm. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Triệu Quần nghe đến đây cũng rất vui mừng, bởi vì từ sau khi y học y thuật có rất nhiều người đều nói y đường đường là một quận vương mà không đọc sách thánh hiền, lại đi thích cái thứ y thuật tầm thường này, quả thật là không đường hoàng, điều này khiến y phải chịu không ít áp lực. Lại không nghĩ tới hôm nay, lại nhận được sự khẳng định của phụ hoàng Triệu Thự, điều này khiến y cảm thấy sự lựa chọn của mình là không hề sai lầm. Triệu Thự dặn dò xong Triệu Quần lúc này mới quay đầu nhìn Triệu Nhan, sau đó nở nụ cười vui vẻ nói: Nhan nhi, còn thông minh tài giỏi hơn hẳn người thường trong thiên hạ, dường như không gì có thể làm khó con được, cho nên ta rất yên tâm về con. Chỉ là bình thường con quá lười biếng, khó có khi thấy con chủ động làm việc gì đó. Chỉ là nếu vi phụ không còn nữa, con nhất định phải giúp đỡ đại ca của con nhiều hơn. Lúc Triệu Thự nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn Triệu Nhan lộ ra vài phần thâm ý. Triệu Nhan cũng biết ông đang nghĩ gì trong lòng, liền vội vàng khom người nói: Nhi thần biết. Ngày sau nếu đại ca có chỗ nào cần đến con, nhi thần nhất định sẽ dốc toàn lực. Nghe thấy lời cam đoan của Triệu Nhan, Triệu Thự lập tức gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đứa con thứ hai Triệu Hạo. Tuy nhiên với đứa con này, Triệu Thự không nói gì nhiều, chỉ giơ tay vỗ vai y nói: Hảo nhi, con thích đọc sách. Ngày sau ta đặc biệt cho phép con có thể tự do ra vào quốc tử giám, nơi đó sách khá nhiều, đủ cho con đọc cả đời rồi. Đa tạ phụ hoàng. Triệu Hào nói với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt y lóe qua vẻ xấu hổ và giận dữ. Lại nói tiếp, tuy bề ngoài y tỏ ra thích đọc sách, ngày nào cũng đóng cửa không ra ngoài, giống như không hề có dã tâm gì, nhưng kỳ thật lại thầm tranh thủ sự ủng hộ của một vài đại thần trong triều, hy vọng có thể tranh vị cùng với Triệu Húc. Nhưng đáng tiếc cách làm này của y căn bản không thể qua được ánh mắt của Triệu Thự, cho nên mượn cơ hội ngày hôm nay, Triệu Thự mới bảo y đọc sách cả đời, kỳ thật chính là muốn cảnh tình y. Chỉ đáng tiếc là Triệu Hạo không hề nghe lọt tai. Sau khi dặn dò xong ba đứa con trai, cuối cùng Triệu Thự mới nhìn đứa con lớn nhất Triệu Húc, đồng thời cũng chính là thái tử Đại Tống mà ông sắc phong. Chỉ thấy ông nhìn Triệu Húc một hồi rồi mới nói một cách thấm thía: Húc nhỉ, con là trường tử của ta, đồng thời cũng là hoàng đế bệ hạ sau này của Đại Tống. Đối với năng lực trên tất cả các phương diện của con, vi phụ cũng hết sức hài lòng. Ngoài ra vi phụ cũng để lại cho con không ít trợ thủ. Nhan Nhi thì không nói nữa. Các con huynh đệ tình thâm, có lúc chuyện gì khó khăn, rất khó quyết định, có thể thương nghị cùng nói. Lúc nói đến đây chỉ thấy Triệu Húc dừng lại một chút, sau đó chỉ vào Liễu Khâm và Tào Tung rồi lại nói tiếp. Ngoài trừ Nhan Nhi, Tào Tung và Từ Nguyên chẳng là những tỷ phu của con, mà đồng thời cũng là nhân tài khó gặp. Tuy phò mã Đại Tống phải tị hiềm, nhưng đối với người thật sự có tài cũng có thể phá lệ khai ân. Ví dụ như ngân hàng mà Tào Tung trưởng quản hội tụ gần nửa tài phú trong thiên hạ. Phần tài phú này nếu có thể vận dụng tốt sẽ sinh ảnh hưởng không thể nào đong đếm được đối với Đại Tống. Còn về Từ Nguyên, quen thuộc với việc buôn bán trên biển, những năm nay việc buôn bán trên biển càng lúc càng hưng thịnh. Chỉ dựa vào hai phu thê tỷ phu của con thì không thể quản xuề được. Cho nên đến lúc đó con có thể ra một bộ phận việc mua bán trên biển cho Từ Nguyên. Ngoài ra tam đệ con cũng từng nói, biển cả đem lại nguồn tài phú vô hạn cho Đại Tống. Cho nên con nhất định không được coi thường việc mua bán trên biển. Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng. Triệu Húc lập tức cúi đầu mở miệng nói. Nhìn thấy bốn đứa con trai của mình đều nghe lời đến như vậy, Triệu Thừa cũng cảm thấy có một cơn men say dâng lên, lại liền kéo Tào Tung và Liễu Không nói mấy câu. Cuối cùng càng lúc càng buồn ngủ, ngay cả mắt cũng mở không nổi. Triệu Húc thấy vậy vội vàng bảo công nhân đỡ Triệu Thừa xuống nghỉ ngơi, còn y thì thay Triệu Thừa chiêu đãi Tào Tung và Liễu Không. Đại ca, thân thể phụ hoàng không sao chứ? Có cần ngự y đến xem một chút không? Triệu Nhan nhìn Triệu Thừa được đỡ xuống liền có chút lo lắng nói. Với sức khỏe của Triệu Thừa mà uống nhiều rượu được như vậy, quả thực khiến người ta không thể yên lòng mà. Tam ca yên tâm đi, vừa nãy ta đã bắt mạch qua cho phụ hoàng, mạch tượng của phụ hoàng không có biến hóa gì lớn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chưa đợi Triệu Húc mở miệng, Triệu Quân ở bên cạnh liền cướp lời nói. Vừa nãy y ngồi trong lòng của Triệu Thừa, cho nên đã nhân cơ hội bắt mạch cho phụ thân. Y thuật của tứ đệ có ổn không đó? Ta thấy vẫn là nên tìm ngự y đến xem thử đi. Lúc này Triệu Hạo giành mở miệng nói trước. Trong số những người có mặt ở nơi đây, y là người không hy vọng sức khỏe Triệu Thừa xảy ra chuyện gì nhất, bởi vì lỡ như Triệu Thừa chết đi, vậy thì hoàng vị sẽ triệt để vô duyên với y rồi. Nhị ca, huynh chớ xem thử người khác. Y thuật của ta tuy chưa được như nhị vị lão sư, nhưng người khác chẳng có mấy ai giỏi hơn ta đâu. Hơn nữa ta cũng đã tìm hiểu kỹ càng bệnh tình của phụ hoàng từ chỗ lão sư, cho nên ta nói sức khỏe của phụ hoàng không có vấn đề gì, vậy thì nhất định là không có vấn đề gì. Triệu Quân nghe thấy lời của nhị ca liền không phục mà tự tranh luận cho bản thân mình. Kỳ thật tính tình của y rất tốt, bình thường rất ít khi cãi cọ với người khác. Chỉ là nếu đụng chạm đến y thuật, y sẽ không chịu nhún nhường nửa bước, không cho phép người khác coi khinh y thuật của y. Được rồi, tứ đệ cũng đừng cãi nữa, chẳng qua là để chắc chắn vẫn là nên gọi ngự y đi xem thử đi. Lúc này cuối cùng Triệu Húc đã mở miệng nói, y không phải là không tin vào y thuật của Triệu Quần, chỉ là vì không để người khác mượn cớ thêu dệt, cho nên mới phải nói như thế. Dù gì thì trong thời kỳ nhạy cảm này, từng lời nói cử chỉ của y đều bị vô số người nhìn chằm chằm. Nghe thấy lời của Triệu Húc, lúc này Triệu Hà và Triệu Quân mới không nói tiếp nữa, tuy nhiên không khí có phần cứng nhắc. Triệu Nhan thấy vậy vội nở nụ cười phá vỡ bầu không khí này, nói: "Đại ca, Cửu Ca Nhi và Từ Nguyên đều đã thành tỷ phu của chúng ta, ngày sau liệu có an bài đặc biệt nào cho họ không?" Triệu Nhan vừa nói, Tào Tung và Liễu Không đều nhìn về phía Triệu Húc. Khoảng thời gian này Triệu Tự bệnh nặng, cho nên đã giao đại bộ phận chính vụ cho Triệu Húc, cho nên đối với an bài ngày sau của bọn họ, hiện giờ đều phải nhìn xem Triệu Húc nói như thế nào. Triệu Húc nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan thì khẽ mỉm cười nói: Kiều Ca Nhi không đúng, là tam tỷ phu đang trưởng quản ngân hàng. Lại nói tiếp, sự vụ ngân hàng phức tạp. Quả thật là còn nặng nề hơn so với tam tỷ phu mỗi ngày đều xử lý sự vụ ngân hàng, nghe là cũng không thể nào phân thân ra được. Cho nên theo ta thấy hết thầy vẫn như cũ đi, chỉ cần tam tỷ phu có thể trưởng quản tốt ngân hàng là được rồi. Tào Thúc nghe thấy Triệu Húc nói như vậy trong lòng cũng thầm thở phào, y vốn cho rằng là sau khi lập gia đình, triều đình sẽ đoạt đi tuyệt quyền trưởng quản ngân hàng từ trong tay của y. Dù gì thì ngân hàng quả thật là quá trọng yếu, y thân là phò mã vốn là phải tị hiềm. Tuy nhiên hiện giờ nghe thấy Triệu Húc vẫn để cho y trưởng quản ngân hàng, lúc này mới có thể yên lòng. Triệu Húc nói xong an bài của Tào Tung, quay đầu nhìn về phía Liễu Không, sau một lát mới mở miệng nói: Về phần nhị tỷ phu, huynh quen thuộc với việc mua bán trên biển, vốn là nên gánh vác trọng trách. Chỉ là huynh vừa thành hôn cùng với nhị tỷ, nếu để huynh về cùng vùng duyên hải miền Nam quả thật là không thỏa đáng. Ta lại không nỡ để nhị tỷ vừa xuất giá đã phải đi xa, cho nên theo ta thấy không bằng nhị tỷ phu tạm thời ở lại kinh thành, đợi qua một khoảng thời gian rồi để an bài tiếp vậy. Đa tạ thái tử đã thông cảm, thần cũng định là sẽ như vậy. Từ Nguyên nghe thấy lời an bài của Triệu Húc cũng liền lập tức đứng dậy hành lễ nói, trên gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, dường như là hết sức hài lòng với an bài của Triệu Húc. Triệu Nhan ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của Triệu Húc và Liễu Không trong lòng lại hết sức không thoải mái, bởi vì Triệu Húc tuy nói rất êm tai nhưng kỳ thật vẫn là không yên lòng để Liễu Không trở về La Sát Quân, cho nên mới bảo y ở lại kinh thành. Kế đó hẳn là sẽ phái người đi tiếp quản La Sát Quân, Còn phải ăn bài ngày sau của Liễu Không, chỉ sợ cũng chỉ là một công việc nhàn hạ. Chỉ là hắn không hề nhìn thấy Liễu Không lộ ra thần sắc không hài lòng gì, cho nên cũng không có nói gì. Đợi sau khi tiệc rượu chấm dứt, Triệu Nhan còn đặc biệt đi gặp Bảo An công chúa và Thọ Khơ công chúa, cùng họ nói chuyện vài câu. Từ lời nói và nét mặt của các nàng, Triệu Nhan cũng nhìn ra được các nàng rất vừa lòng về phu quân của mình. Điều này khiến Triệu Nhan cuối cùng đã yên tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát một cái đã qua 3 tháng từ cái ngày mà Triệu Thư phát bệnh. Điều này cũng có nghĩa là Trực Lỗ Cổ và Tào Giật đã không thể đảm bảo cho sự an toàn của Triệu Thư được nữa, mà Triệu Thư cũng có thể phát bệnh mà chết bất cứ lúc nào. Điều này khiến tất cả những người biết tin tức này trong kinh thành đều trở nên lo lắng. Ánh sáng chiếu rọi hậu hoa viên hậu cung, Triệu Thư dẫn theo mấy đứa cháu trai cháu gái như là Tư Nguyệt, Tư Lăng chơi đá cầu. Thời hạn 3 tháng đã qua gần 1 tháng rồi, sức khỏe của Triệu Thư cũng trở nên rất kém. Hiện giờ nói là chơi đá cầu, kỳ thật cũng chỉ có thể chậm chậm đá vài cái, đại bộ phận là nhìn cháu trai cháu gái chơi. Trong lương đình cách đó không xa, Triệu Nhân đang ngồi chỗ đó uống trà cùng ca hoàng hậu. Nói ra thì quả thật là hiếm khi có hai người ngồi cùng với nhau, bởi vì đôi bên đều không thuận mắt đối phương. Thậm chí Triệu Nhân ngoại trừ những dịp lễ Tết, thời gian khác đều không bao giờ chủ động đến gặp vị mẫu thân trên danh nghĩa này của mình. Hôm nay hắn tiến cung vốn là muốn để mấy đứa cháu trai cháu gái ở cùng Triệu Thư nhiều một chút, nhưng không nghĩ tới Cao Hoàng hậu cũng ở đây, thế là liền trở thành cục diện như bây giờ. Lúc mới bắt đầu, Triệu Nhân và Cao Hoàng hậu đều không nói chuyện, mà đều vừa uống trà, không khí cũng trở nên có chút nặng nề. Qua một hồi lâu, lúc này mới thấy Cao Hoàng hậu đánh tan bầu không khí nặng nề ngày trước, nói: "Nhan nhi, con có thể nghĩ đến việc để con cái tiến cung bồi phụ hoàng con, đây cũng xem như là có tâm rồi. Bồn cung cũng rất lâu rồi không thấy phụ hoàng con vui vẻ đến như vậy." Triệu Nhan nghe thấy lời của Cao Hoàng hậu cũng không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Thự đang cười ha ha ở chỗ không xa kia. Tuy là ông không đá nổi nữa, nhưng vẫn chỉ huy mấy đứa cháu trai, cháu gái, nụ cười trên gương mặt chưa từng mất đi. Xem ra từ khi ông hoàn toàn giao chính vụ nặng nề cho Triệu Húc xong, Triệu Thự cũng đã triệt để buông lơi. Hôm nay lại thấy mấy đứa cháu càng khiến ông vui vẻ vạn phần, hưởng thụ niềm vui gia đình mà mình đã từng mất đi. Đa tạ mẫu thân đã khen ngợi, tuy nhiên thân làm con, tận hiếu với phụ thân cũng là việc nên làm, cho nên mẫu thân cũng không cần khen ngợi gì nhiều. Triệu Nhân lập tức khom người nói, tuy rằng bình thường hắn và Cao Hoàng hậu rất xa lạ, nhưng trong lúc này hắn cũng chỉ có thể cắn răng trò chuyện với đối phương. Tuy nhiên Cao Hoàng hậu hình như là không có nghe được lời của Triệu Nhân, mà tự lầm bầm thở dài, nói với một giọng hoài niệm: "Ơi, lại nói cuộc đời này của phụ hoàng con đầy trắc trở, lúc đầu vốn là được Nhân Tông Hoàng đế nhận làm dưỡng tử, cũng xem như một bước lên trời, nhưng không nghĩ tới Nhân Tông Hoàng đế vì phi tần bên người mang thai, vì thế được đuổi phụ thân con ra khỏi hoàng cung. Từ đó về sau phụ thân con luôn nơm nớp lo sợ, sau khi ta gả cho ông ấy không hề thấy ông ấy có một ngày ngủ ngon giấc, bởi vậy sức khỏe cũng trở nên rất kém. Mãi sau này lại lần nữa được phong làm thái tử, ông ấy cuối cùng mới bình tĩnh lại. Đáng tiếc vẫn chưa làm hoàng đế được mấy năm, sức khỏe đã không ổn rồi." Cao Hoàng hậu tuy là rất hống hách nhưng quả thật là có tình cảm với Triệu Thự, lúc nói đến đây trong lòng cũng đau đến rơi lệ. Đối với việc này Triệu Nhan cũng không biết là nên khuyên như thế nào, cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng nói: "Phụ hoàng tuy chưa tại vị mấy năm, nhưng lại khiến quốc lực Đại Tống ngày càng vững mạnh. Đối ngoại thì lại dệt được Tây Hạ, tiến tới uy hiếp Bắc Liêu. Tông đà to lớn e là chỉ có Thái Tổ mới có thể sánh bằng. Bách tính thiên hạ ngày sau nhất định cũng sẽ còn nhớ sự anh minh của phụ hoàng. Chỉ mong là như vậy." Cao Hoàng hậu nghe đến đây chỉ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Triệu Nhan cũng không biết nói thêm gì. Kết quả hai người một lần nữa lâm vào tình trạng trầm mặc ngượng nghịu. Tuy nhiên cũng chính lúc này Triệu Nhan bỗng nhìn thấy ở sau núi già bên trái lương đình có một đối tử mặc cung trang đang vụng trộm dò xét nơi này của hắn cùng với bên kia của Triệu Thự. Vừa bắt đầu Triệu Nhan còn cho rằng là cung nữ nào đang hiếu kỳ, nhưng sau đó lại phát hiện cách ăn mặc của đối phương không giống cung nữ. Chỉ đáng tiếc là bởi vì khoảng cách hơi xa không thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Cao Hoàng hậu tuy rằng không nói nhưng vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Triệu Nhan. Khi bà nhìn thấy ánh mắt của Triệu Nhan cứ luôn nhìn về ngọn núi già ở không xa, cũng không kìm nổi mà quay đầu lại nhìn. Kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy nữ tử kia đứng sau núi già. Lúc này bà trước tiên là biến sắc rồi lập tức thở dài, sau đó thấp giọng nói với mấy câu với người cung nữ ở bên cạnh, đối phương lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chỉ một lát sau thấy cung nữ đó đưa nữ tử sau núi già đến, đợi đến khi nàng ta đến gần, Triệu Nhan lập tức kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy, bởi vì nữ tử này không phải ai khác mà chính là mẹ ruột của hắn, Trương Quý Nghi. Trương Quý Nghi năm nay vẫn chưa đến 35 tuổi, có thể là do nguyên nhân trời sinh xinh đẹp đến hiện giờ nhìn vẫn trẻ trung. Chỉ là lúc này gương mặt của bà tràn đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên là sợ bị các hoàng hậu trách tội. Triệu Nhan nhìn thấy Trương Quý Nghi, trong lòng cũng đoán ra được mục đích mà bà đến. Hẳn là nghe nói không chỉ có hắn mà còn có Tư Nguyệt bọn nó tiến cung, chúng nó đều là cháu trai cháu gái của bà, nhưng Trương Quý Nghi chưa từng được tận mắt nhìn thấy chúng, cho nên hôm nay mới không kìm nổi chạy đến nhìn từ xa, nhưng không nghĩ tới lại bị Triệu Nhan và các hoàng hậu nhìn thấy. Nghĩ tới những điều trên, Triệu Nhan cũng cảm thấy đau lòng. Tuy trong lòng hắn không thật sự xem Trương Quý Nghi như mẫu thân ruột của mình, nhưng giữa hai người lại có mối quan hệ máu mủ không thể dứt bỏ được. Đặc biệt là khi Triệu Nhan nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm lo âu của Trương Quý Nghi, càng khiến lòng hắn thêm khó chịu, lập tức đứng dậy giành nói trước. Triệu Nhan bái kiến Trương Quý Nghi, miễn lễ. Trương Quý Nghi thấy Triệu Nhan hành lễ với mình trước cũng cảm động mà mở miệng đáp, thậm chí những thấp thỏm lo âu lúc nãy cũng đều đã quên đi. Lúc này bà chỉ muốn ôm đứa con của mình vào lòng yêu thương một phen, đáng tiếc là có ca hoàng hậu ở đây, khiến mẫu tử họ không thể nhận nhau. Buổi muội đến thật trùng hợp, Nhan Nhi khó có khi tiến cung một lần, muội cũng ngồi xuống trò chuyện cùng với chúng ta đi. Lúc này ca hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng nói, bà cũng đoán được mục đích Trương Quý Nghi đến đây, nhưng lòng bà vẫn luôn đặt trên người của Triệu Thự, cũng không muốn vì chút chuyện trách tội Trương Quý Nghi. Ngoài ra bà sợ là hình như Triệu Nhan đã biết mẹ ruột của hắn là Trương Quý Nghi rồi, cho nên hiện giờ bà cũng không dám tùy tiện trách tội Trương Quý Nghi, tránh cho vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Triệu Nhan. Dù gì thì với danh vọng hiện nay của Triệu Nhan, ngay cả người làm mẫu hậu như bà cũng phải dè chừng vài phần. Nhìn thấy ca hoàng hậu không trách tội mình mà ngược lại còn cho phép mình ngồi xuống cùng nói chuyện, điều này khiến Trương Quý Nghi vô cùng vui mừng, vội vàng nói lời cảm tạ với ca hoàng hậu, sau đó ngồi xuống đối diện với Triệu Nhan. Vừa bắt đầu bà còn có chút gò bó, tuy nhiên Triệu Nhan lại cố ý hàn huyên về chuyện của mấy đứa nhỏ Tư Nguyệt với bà, điều này khiến Trương Quý Nghi lập tức nổi lên hứng thú, truy hỏi Triệu Nhan không ngừng. Còn thường xuyên nhìn sang đám Tư Nguyệt đang vây quanh Triệu Thự ở chỗ xa xa, ánh mắt cũng lộ ra vẻ từ ái. Triệu Nhan từ sau khi nhìn thấy Trương Quý Nghi trong lòng bỗng nổi lên một ý tưởng, chỉ là ý tưởng này khá lớn mật cho nên lúc đầu hắn cũng không nói ra, chỉ là khi cùng trò chuyện với Trương Quý Nghi, đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng từ ái của bà đối với mấy đứa con của mình, khiến ý tưởng trong lòng này của hắn cũng nhất thời không áp chế nổi nữa. Chính bởi vì vậy cho nên cuối cùng Triệu Nhan bỗng quay đầu nói với ca hoàng hậu vẫn luôn thầm nhìn họ. Mẫu hậu, mấy đứa nhóc trong nhà của Nhi Thần quá bướng bỉnh, vương phi các nàng đều còn trẻ tuổi không có kinh nghiệm, cho nên quả thật là không quản nổi mấy đứa trẻ. Nhi Thần vẫn luôn muốn tìm một người bề trên để giúp Nhi Thần dạy dỗ mấy đứa trẻ, mà Trương Quý Nghi lúc trước vẫn luôn vô cùng quan tâm chăm sóc cho Nhi Thần, cho nên Nhi Thần hy vọng sau này có thể mời Trương Quý Nghi đến phủ của ta ở, Nhi Thần nguyện ý phụng dưỡng bà suốt quãng đời còn lại. Quận vương không thể. Trương Quý Nghi nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy lại lập tức hoảng sợ đến nỗi biến sắc, bởi vì chỉ có mẫu thân thân sinh của hoàng tử sau khi hoàng đế mất mới có thể theo nhi tử về dưỡng lão. Nếu Triệu Nhan đón bà về phủ phụng dưỡng thì thật chính là tương đương với việc nói bà ta là mẫu thân của Triệu Nhan. Đây quả thật là đánh một cái tát lên mặt ca hoàng hậu. Quả nhiên ca hoàng hậu khi nghe yêu cầu này của Triệu Nhan thì mặt cũng liền biến sắc. Vốn hôm nay bà nhất thời mềm lòng cho nên mới cho phép Trương Quý Nghi trò chuyện vài câu với Triệu Nhan. Nhưng không nghĩ tới Triệu Nhan lại được một tấc lấn một thước đề ra cái yêu cầu quá phận này. Nếu quả thật để Trương Quý Nghi đến phủ của Triệu Nhan dưỡng lão, vậy với quan hệ mẫu tử giữa họ, đến lúc đó chẳng phải bà sẽ bị người khác nhạo báng hay sao? Nhan Nhi, trong cung tự có quy củ trong cung, nếu phụ hoàng con thật sự đi trước ta một bước, vậy đương nhiên là ta sẽ dẫn dắt cuộc sống cho những phi tần trong cung. Còn về việc dưỡng lão cũng sẽ có người chuyên môn phụ trách, không cần con bận tâm. Triệu Nhan đã sớm biết ca hoàng hậu sẽ không đồng ý cho nên hắn cũng không nản chí mà lại một lần nữa kiên trì nói. Mẫu hậu, Nhi Thần cũng là do hiếu tâm. Thêm nữa mấy đứa trẻ con Tư Nguyệt chúng nó quả thật là thích chơi đùa cùng trường bối, cho nên vẫn xin mẫu thân hãy thành toàn. Lúc Triệu Nhan nói đến đây, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ca hoàng hậu, không hề có ý định nhượng bộ. Trước đây có lẽ là hắn sẽ cố kỵ thân phận của ca hoàng hậu, nhưng hiện giờ hắn cũng là người không dễ chọc vào như bà. Nếu ca hoàng hậu cố chấp không cho mẫu tử hắn nhận mặt nhau, hắn cũng sẽ có thủ đoạn để đối phó bà. Lúc này ca hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm Triệu Nhan, bà có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ trong ánh mắt của Triệu Nhan, điều này khiến bà càng thêm tức giận. Tuy nhiên ca hoàng hậu cũng đồng thời là một nữ nhân vô cùng lý trí. Bà biết với danh vọng và thực lực hiện giờ của Triệu Nhan, quả thật không phải là người mà bà có thể tùy ý nắn bóp được, thậm chí ngay cả Triệu Thự thân là hoàng đế cũng không được. Trương Quý Nghi ở bên cạnh thấy Triệu Nhan vì mình mà đối đầu với ca hoàng hậu, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng, muốn khuyên Triệu Nhan bỏ đi suy nghĩ đón mình xuất cung, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể vừa lo lắng đồng thời vừa tự trách mình trong lòng. Trách người làm mẹ như mình quả thật là vô dụng, lúc này lại không thể ra mặt thay cho đứa con trai của mình. Nếu ai ra không đồng ý thì sao? Ca hoàng hậu nhìn Triệu Nhan một hồi, cuối cùng một lần nữa âm thầm mở miệng hỏi. Mặc dù biết Triệu Nhan không dễ chọc, nhưng ca hoàng hậu cũng sẽ không dễ dàng gì lùi bước, cho nên bà đang thử dò xét ranh giới cuối cùng của Triệu Nhan. Mẫu hậu hà tất gì phải cố chấp như vậy? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đối với chúng ta đều không có lợi. Lần này Triệu Nhan trực tiếp dùng giọng điệu uy hiếp mà đáp. Ca hoàng hậu cứng rắn chia rẽ quan hệ của vài vị hoàng tử, công chúa cùng mẫu thân mình. Nếu truyền chuyện này ra ngoài, chỉ sợ sẽ mang lại đả kích vô cùng to lớn đối với danh vọng của ca hoàng hậu. Nghe thấy lời uy hiếp của Triệu Nhan, ca hoàng hậu vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi. Tuy nhiên cũng vào lúc này, chỉ thấy Tư Nguyệt thở hổn hển chạy đến cao giọng nói. Phụ thân, tổ phụ nói người muốn ngủ một chút nhưng con lại không gọi người tỉnh lại được. Triệu Thự băng hà rồi. Lúc ông ra đi rất nhẹ nhõm, cũng rất tĩnh lặng. Vốn là ông muốn cùng mấy đứa trẻ Tư Nguyệt chơi đá cầu. Đúng lúc này lại cảm thấy có thể là đã tới lúc rồi. Thế là liền ngồi dưới một thân cây. Vì không để mấy đứa trẻ hoảng sợ, Triệu Thự lừa chúng nói mình muốn ngủ một chút. Kết quả lần nhắm mắt này không bao giờ mở mắt lại nữa. Đợi đến khi đám người Triệu Nhan và Cao Hoàng Hậu vội vàng đi tới thì lại nhìn thấy Triệu Thự với vẻ mặt mỉm cười ngồi ở chỗ kia. Quả thật giống như là đang ngủ vậy. Bệnh tình của Triệu Thự cũng chỉ truyền trong tầng lớp trên của Đại Tống. Phần lớn người đều không biết rằng thời gian của Triệu Thự không còn nhiều nữa. Cho nên khi tin Triệu Thự bệnh chết truyền ra, cả Đại Tống đều chấn động vì tin này. Đám thương nhân thành Đông Kinh lại càng chủ động ngừng kinh doanh một ngày, dùng việc này để bày tỏ niềm thương tiếc đối với Triệu Thự. Mặc dù thời gian tại vị của Triệu Thự không dài, nhưng lại mang lại nhiều thay đổi to lớn cho Đại Tống. Ví dụ như việc mở ngân hàng đã phát sinh ảnh hưởng cực lớn đối với thương nghiệp, không ít người vì vậy mà phất lên, cho nên bọn họ vẫn vô cùng cảm kích đối với vị hoàng đế Triệu Thự này. Đối với triều đình Đại Tống mà nói, việc Triệu Thự băng hà càng là một việc lớn, trước hết là tân hoàng phải đăng cơ. Chính bởi vì nước một ngày không thể không có vua, cho nên khi hoàng đế cũ qua đời thì tân hoàng phải đăng cơ, không được chậm trễ dù chỉ một phút. Cũng chính vì như vậy, ngày thứ hai khi Triệu Thự qua đời, Triệu Húc liền cử hành đại lễ đăng cơ, cũng nhờ có sự chuẩn bị từ trước cho nên cũng không phải là gấp rút quá. Sau khi Triệu Húc đăng cơ, việc đầu tiên làm chính là xử lý tang sự của Triệu Thự. Tang lễ của một vị hoàng đế không phải là một chuyện nhỏ, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến nền tảng của đất nước. Hơn nữa vượt tình cảm của Triệu Húc đối với Triệu Thự, cho nên lần này sau khi kết thúc đại lễ, Triệu Húc liền đích thân gánh vác việc cử hành tang lễ cho Triệu Thự. Ví dụ như miếu hiệu và thủy hiệu của Triệu Thự đều là do Triệu Húc tự định ra. Miếu hiệu không có gì ngạc nhiên khi vẫn đỉnh là Anh Tông, nói ra thì Triệu Thự tiêu diệt Tây Hạ cũng xem như là xứng đáng với cái miếu hiệu Anh Tông này rồi. Bên kia Triệu Húc bận túi bụi thì Triệu Nhan cũng là bận muốn chết. Một là hắn phải ở bên linh cữu của Triệu Thự, hai là hắn cũng phải giúp đỡ Triệu Húc xử lý một số sự vụ của tang lễ. Dù gì thì Triệu Húc là tân hoàng mới đăng cơ, ngoại trừ xử lý tang sự còn có nhiều quốc sự hơn nữa cần y xử lý. Triệu Nhan không thể giúp y trong việc quốc sự, chỉ có thể tận lực giúp đỡ một chút trong việc tang sự. So với đường triều, tang lễ của hoàng đế thời Bắc Tống đơn giản hơn nhiều. Ví dụ như hoàng lăng đường triều, đại bộ phận đều xây dựng trong núi, nhưng hoàng lăng thời Bắc Tống thì đơn giản hơn nhiều, mà đa số đều tập trung xây ở huyện Cùng, tức là phụ cận thành phố Cùng Nghĩa, Hà Nam của đời sau. Từ lúc Đại Tống khai quốc đến nay, hoàng đế các đời đều được chôn cất ở đó, đương nhiên là Triệu Thự cũng không ngoại lệ. Bình thường người ta đều là 7 ngày sau mới chôn cất, nhưng hoàng đế thì đương nhiên là không giống như vậy. Hoàng đế Bắc Tống bình thường đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, thiên tử 7 tháng sau mới chôn cất. Cũng tức là nói thi thể của Triệu Thự phải để trong cung trong vòng 7 tháng mới đem đi chôn cất. Ngoài ra hoàng đế Đại Tống còn một ưu điểm, đó là lúc sinh thời thường đều không xây hoàng lăng, mà đến sau khi chết mới xây lăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tang kỳ dài đến như thế. Đương nhiên thời gian 7 tháng cũng không thể xây ra được một lăng mộ quá lớn, cho nên xét về quy mô thì hoàng lăng của Đại Tống không thể so với đường triều. Việc xây dựng hoàng lăng đương nhiên là một trong những việc nặng nề nhất trong những việc nặng nề của tang lễ. Triệu Húc tuy rằng đã phái chuyên gia đi giám quản, nhưng có lúc bất cần một người trọng yếu đi giám sát. Vừa hay Triệu Nhan ngoại trừ việc túc trực bên nghiên cứu thì không có việc gì khác, thế là hắn liền thường xuyên đi lại giữa kinh thành và huyện Cùng, bận rộn suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng xem như là đã xây xong hoàng lăng. Triệu Nhan cũng vì như vậy mà gầy đi mấy vòng. Lúc hoàng lăng xây xong vừa vặn cũng tới ngày cử hành tang lễ. Trong ngày này cấm quân kinh thành xuất động phong tỏa đường, hộ tống đội ngũ đưa tang để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra số cấm quân này cũng cần phải tham gia tang lễ. Khi cử hành tang lễ, tam quân phải khóc thảm thiết, cảnh tượng hết sức là hoành tráng. Đồng thời đây cũng là nghi thức chỉ có ở Đại Tống, dùng việc này để biểu thị sự xem trọng đối với quân đội. Nhưng mà Đại Tống lại là một triều đại xem nhẹ võ tướng nhất, đây cũng xem như là một chuyện kỳ lạ. Vốn đối với việc Triệu Thự qua đời, Triệu Nhan cũng hết sức đau buồn, chẳng qua là mấy tháng này bận rộn quá khiến hắn căn bản là không có thời gian để đau buồn. Cuối cùng hắn cũng chỉ khóc lớn một hồi trong buổi tang lễ, sau đó về nhà liền mất đi cái cảm giác này. Hẳn là Triệu Húc cũng có cảm giác giống như vậy. Hôm qua trong tang lễ hình như y cũng chẳng khóc lâu lắm. Dù gì thì con người cũng không thể cứ sống mãi trong bi thương được, thời gian trôi qua đau buồn lớn hơn nữa cũng sẽ dần biến mất. Đợi sau khi tang lễ chấm dứt, Triệu Nhan mới có tinh thần chú ý đến sự thay đổi của hoàng vị Đại Tống. Nói ra thì Triệu Thự đã sớm biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên trước đó đã từng chút một giao quyền lực trong tay mình cho Triệu Húc. Cho nên sau khi ông mất, Triệu Húc cũng vô cùng thuận lợi thay thế quyền lực của ông. Đối với điều này, quần thần trong triều cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên lần chuyển giao quyền lực này có thể nói là vô cùng thuận lợi. Đặc biệt là những lão thần như là Hàn Kỳ lại càng có kinh nghiệm phong phú, có họ tọa trấn trong triều cũng giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cho Triệu Húc. Cũng chính vì những nguyên nhân trên, cho nên sau khi Triệu Thự qua đời, các phương diện của Đại Tống vẫn cứ vận hành vô cùng vững vàng. Nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác với lúc Triệu Thự vẫn còn tại vị. Kinh thành vẫn phồn hoa như vậy, đồn điền ở phía nam cũng đã bắt đầu thấy được hiệu quả. Ngô và khoai lang đã đến bàn ăn của mọi người. Trừ châu Tây Hạ cũng vô cùng bình ổn, một số lượng lớn người Tống tràn vào đó khiến sự thống trị của Đại Tống đối với nơi đó càng thêm ổn định, đồng thời cũng bắt đầu khai thông con đường giao thông với Tây Vực, phục hồi con đường tơ lụa trên cạn của thời Hán Đường, mang lại sức sống mới cho nền thương nghiệp của Đại Tống. Tuy nhiên dưới bề mặt tĩnh lặng này lại ẩn giấu một mạch nước ngầm mãnh liệt, đó là phe cải cách do Vương An Thạch dẫn đầu đang hoạt động. Cùng với sự đứng vững vàng của Vương An Thạch trong triều đình, gã cũng bắt đầu tìm kiếm những người cùng chung chí hướng trong kinh thành, ví dụ như là Lã Huệ Khanh, Trương Đôn, Thái Sát. Lúc này đều đã lui tới thân thiết với Vương An Thạch, thậm chí Vương An Thạch còn dựa vào quan hệ cá nhân mà tiến cử những người này với Triệu Húc. Phải biết là những người này đều là những lực lượng kiên trung sau này của phe cải cách, tuy là hiện giờ bọn họ vẫn chưa được trọng dụng, nhưng đợi đến khi Vương An Thạch chính thức bắt đầu làm luật thì những người này sẽ một bước lên mây, trở thành những nhân vật chủ chốt của võ đài chính trị Đại Tống trong tương lai. Không chỉ như vậy, Vương An Thạch cũng lui tới thường xuyên hơn với Triệu Húc. Lúc trước khi Triệu Thừa bệnh, Triệu Nhân từng khuyên Triệu Húc bảo y bớt qua lại với Vương An Thạch, miễn cho Triệu Thừa nghe thấy sẽ lo lắng. Đối với điều này, Triệu Húc cũng nghe theo lời đề nghị của Triệu Nhân. Nhưng đợi sau khi Triệu Thừa qua đời, Triệu Húc vừa tiếp nhận hoàng vị, có vài chuyện khó mà quyết đoán được, mà y lại rất coi trọng Vương An Thạch, bởi vậy thường triệu Vương An Thạch tiến cung để hỏi. Kết quả xử lý của rất nhiều việc đều từ tay Vương An Thạch hòa ra. Đã có không ít người ngầm gọi Vương An Thạch là tể tướng ngầm của Đại Tống. Mặt khác, khi tang lễ của Triệu Thừa chấm dứt chưa được mấy ngày, triều đình lại xảy ra một đại sự, đó là ngự sử Trung Thừa Vương Đào buộc tội Hàn Kỳ, nói y từ gia hữu đến nay chuyên chấp quốc quyền, quân yếu thần mạnh và lại không coi trọng văn đức điện, chuyên quyền ương ngạnh. Kỳ thật đối với lời buộc tội của Vương Đào, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đó là lời vu cáo, bởi vì Hàn Kỳ ở một vài chuyện tuy là có chút tư tâm nhưng nói tóm lại vẫn một lòng vì nước, cho dù là làm tướng trong triều hay làm quan ở ngoài đều có thể suy nghĩ cho triều đình. Lúc bình thường hành sự lại càng thêm cẩn thận, cho nên tấu chương buộc tội này của Vương Đào quả thật là bậy bạ. Trên thực tế, Triệu Húc cũng biết Vương Đào đang vu cáo, cho nên sau khi nhìn thấy tấu chương liền chỉ trích Vương Đào một phen, sau đó cách chức gã thành Chi Châu Trần Châu, đồng thời phái người đến trấn an Hàn Kỳ để tránh suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là hiện giờ Triệu Húc vừa đăng cơ, chính là lúc phải dựa vào những lão thần này. Tuy tấu buộc tội Vương Đào là vu cáo nhưng có một điểm gã không nói sai, đó là Hàn Kỳ đã làm tướng ba triều, lần lượt phụ tá Nhân Tông, Anh Tông và Triệu Húc. Trong triều có sức ảnh hưởng rất lớn, đã vượt xa những đại thần khác, gọi y là quyền thần cũng không phải là quá, cũng có không ít người ngầm nghị luận về Hàn Kỳ, chỉ là trước giờ chưa ai dám giáp mặt đề ra. Hiện giờ Vương Đào bỗng nhiên đưa chuyện này lên triều, nếu Hàn Kỳ không làm chút gì đó, những người khác e là sẽ thật sự hoài nghi là y đang ôm dã tâm. Cũng vì vị trí nhạy cảm này của Hàn Kỳ cho nên cuối cùng y đã đề xuất từ quan với Triệu Húc. Triệu Húc nhiều lần lôi kéo nhưng Hàn Kỳ lại kiên quyết từ quan. Dù gì thì y đã ngửi ra được mùi vị âm mưu từ chuyện của Vương Đào, nếu tiếp tục không biết điều mà ở lại kinh thành e là sẽ không phải đơn giản chỉ là bãi quan như bây giờ nữa. Hàn Kỳ kiên quyết đòi từ quan, cuối cùng Triệu Húc cũng không níu kéo nổi, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành bổ nhiệm y làm trấn an tiết độ sứ Võ Thắng Quân, tư đồ kiêm thị trung phán Tương Châu. Tuy nhiên Hàn Kỳ lại cảm thấy chức quan trên người mình quá mức hiển hách, thế là kiên quyết từ chối tiết độ sứ hai trấn. Hơn nữa lúc này Hà Bắc vừa hay lại xảy ra trận động đất lớn, Phủ Đại Danh là khu bị thiệt hại nặng, thế là Hàn Kỳ thỉnh cầu được điều đi trấn Phủ Đại Danh phủ. Cuối cùng Triệu Húc bất đắc dĩ chỉ đành bổ nhiệm y làm tiết độ sứ Hoài Nam, đồng thời đổi đi Đại Danh phủ. Hàn Kỳ làm tướng 10 năm, phụ tá ba vị đế vương, trong đó Triệu Thừa và Triệu Húc đăng cơ lại càng có quan hệ mật thiết với y, cho nên lần này y bãi chức đã gây ra chấn động to lớn trong triều đình. Đặc biệt ngay là Hàn Kỳ rời kinh, quan viên của cả kinh thành gần như đều đến để đưa tiễn, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng đến đưa tiễn. Tuy nhiên Hàn Kỳ lại đi vô cùng phóng khoáng, chỉ tự mình uống ba chén rượu với những người đến tiễn mình, sau đó liền ngồi lên xe ngựa rời đi. Triệu Nhan nhìn xe ngựa của Hàn Kỳ rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, bởi vì sau khi Hàn Kỳ rời đi, trong triều khẳng định sẽ xuất hiện hiện tượng truyền giao quyền lực cực kỳ to lớn, đặc biệt là mấy vị tướng công trong chính sự đường. Vốn là khi Hàn Kỳ còn ở đây, còn có thể áp chế những người khác, khiến triều đình không nên nỗi xuất hiện cảnh tranh chấp giữa các băng đảng. Nhưng Hàn Kỳ đi như vậy e là sẽ rất nhanh thôi, chính sự đường sẽ vang lên những tiếng tranh cãi. Tuy nhiên ngoài sự việc chuyển giao quyền lực, điều Triệu Nhân lo lắng nhất vẫn là ý nghĩa của chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy sự rời đi của Hàn Kỳ giống như là nhượng vị lại cho ai đó vậy. Trên thực tế cảm giác này của Triệu Nhân quả thật không sai. Khi Hàn Kỳ rời kinh chưa được mấy ngày, trong triều lại đột ngột bùng nổ một tin tức, Vương An Thạch được bổ nhiệm là tham chính trị sự, chính thức trở thành một trong những vị tướng công của chính sự đường. Trên sông Biện Hà, lục bình dập dờn theo gió giống như một đàn tinh linh đang nhảy múa vậy. Triệu Nhân nửa nằm dưới một cây liễu lớn, tuy bên ngoài nắng to, nhưng dưới bóng cây bên hồ lại rất mát mẻ, đúng là thời cơ tốt để câu cá. Trước kia Triệu Nhan câu cá vào tiết thu sợ nhất là bị muỗi cắn. Tuy nhiên từ lần lấy được túi thơm đuổi muỗi từ chỗ Triệu Quần, hắn rốt cuộc đã không còn lo lắng sẽ bị muỗi cắn bên ngoài nữa. Rào, cùng với những làn sóng trắng trên mặt hồ đang nổi lên, Liễu Không ở bên cạnh. À, không đúng, hiện giờ phải gọi hắn là Từ Nguyên. Chỉ thấy lúc này Từ Nguyên tay cầm cần câu, trên dây câu đang có một con cá chép đang giãy đành đạch. Lúc này Từ Nguyên vui vẻ cười lớn một tiếng nói. Tam đệ, lần này ta dẫn trước một bước. Nói không chừng, hôm nay có thể sẽ thắng đệ một lần. Vừa mới câu được một con cá mà thôi, thời gian còn sớm lắm. Đến lúc đó để xem ai là người cười đến cuối cùng. Lúc này Triệu Nhân lại cười lớn nói. Sau khi xử lý xong tang sự của Triệu Thự, hắn liền hoàn toàn nhàn rỗi. Vừa vặn Từ Nguyên cũng nhàn rỗi ở trong nhà. Hai nhà cũng không cách xa nhau lắm, cho nên mỗi ngày Từ Nguyên đều sẽ mang theo gần câu cùng bảo an công chúa đến nhà Triệu Nhan. Trong đó bảo an công chúa thì đi trò chuyện với đám Tào Dĩnh, Từ Nguyên thì cùng đi câu cá với Triệu Nhan. Chỉ là nếu so với y thuật và Phật học thì y giỏi hơn Triệu Nhan nhiều, nhưng kỹ thuật câu cá lại kém quá xa. Những ngày này gần như ngày nào cũng không thu hoạch được nhiều hơn Triệu Nhan. Bởi vậy y bắt đầu thi câu cá với Triệu Nhan, ai thua thì người đó phải phụ trách dùng cá làm một món cho đối phương. Triệu Nhan vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy cần câu của mình trầm xuống. Hắn liền đứng bật dậy bắt đầu kéo dây. Kết quả lúc ấy cảm thấy cần câu vô cùng nặng tay. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ, hắn cũng bắt đầu cẩn thận thả dây và kéo lưới, cuối cùng câu lên được một con cá chuối nặng gần chừng 45 cân. Loại cá này rất dữ, gần như là thiên địch của tất cả các loài cá. Ở trong nước rất mạnh, nếu là người bình thường yếu sức, chỉ sợ là sẽ bị nó kéo xuống nước. Còn cá chuối này của ta lớn hơn con cá chép của huynh nhiều. Hơn nữa mùi vị cũng ngon hơn so với cá chép. Đây chính là điểm tốt, chỉ sợ là huynh là phải thua rồi. Triệu Nhan cẩn thận bỏ con cá chuối vào trong cái thùng gỗ bên cạnh, sau đó cười to nói với Tử Nguyên. Tam đệ, con cá chuối này còn gọi là hiếu tử ngư, nghe nói con mái sinh xong sẽ mù một thời gian ngắn. Con cá này lúc nhỏ sẽ tự động bơi vào miệng con cá mái lấy thân bình để nuôi mẹ, đợi đến khi cá mái khôi phục thị lực cá con cũng không còn mấy con. Con cá hiếu thảo như thế là nào để lại nhẫn tâm ăn? Tử Nguyên lúc này nhìn con cá chuối ở trong thùng gỗ với vẻ mặt không đành lòng. Cái gì mà hiếu tử ngư, đây đều là người khác bịa đặt có được hay không? Cái thứ cá chuối này tính tình cực kỳ hung mãnh, chỉ cần bơi ở trong nước gần như đều là đồ ăn của nó. Lúc đó ngay cả cá con mình vừa sinh ra cũng sẽ ăn, cho nên cá chuối chẳng những không phải là hiếu tử ngư gì cả mà ngược lại là một con cá sát thủ lạnh khốc vô tình. Triệu Nhan nghe thấy lời của Từ Nguyên lại vô cùng khinh thường mà nói, có thể nói là hắn hiểu rất rõ về cá chuối. Ở hậu thế loại cá chuối này từng xâm lấn các lục địa khác, kết quả là khiến cho hệ sinh thái nước ngọt ở địa phương bị phá hoại nghiêm trọng. Nghe nói là con cá chuối lớn nhất có thể lớn hơn cả con người, phòng trưng loại cá này đã có thể gọi là thủy quái được rồi. Đây sao có thể? Hiếu tử ngư mà ai nấy đều biết, sao đến miệng của Tam đệ lại biến thành cá sát thủ rồi? Từ Nguyên lúc này có chút không dám tin mà nói, dù gì thì những lời này của Triệu Nhan đã làm đảo lộn ấn tượng của y đối với cá chuối, cho dù ai thì cũng sợ là khó lòng chấp nhận ngay được. Không có gì là không thể, kỳ thật những hiểu biết sai lầm như là gọi cá chuối là hiếu tử ngư còn rất nhiều. Ví dụ như mọi người thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng kỳ thật lão hổ vì để đảm bảo cho con mạnh nhất đời sau được sống, thường sẽ cắn chết những con gầy yếu đời sau. Ngoài ra còn có uyên ương, tình cảm giữa chúng chẳng phải là chuyện nhất, thường thì chỉ có con trống sau khi giao phối với con mái sẽ rời đi, con mái sẽ tự nuôi chim đời sau, càng không có khả năng đồng sinh cộng tử cùng nhau, đó chẳng qua là tưởng tượng tốt đẹp trong mắt người đời mà thôi. Triệu Nhan lúc này lại khoe khoang những kiến thức vượt thời đại của mình. Từ Nguyên nghe đến đây cũng cười khổ vỗ đầu một cái, qua một lúc lâu mới nói với Triệu Nhan. Tam đệ, ta cầu xin đệ ngàn vạn lần đừng nói những chuyện này với người khác, đặc biệt là câu chuyện về uyên ương kia, quả thật là quá khiến người khác mất hứng. Hôm qua ta mới mua cho nhị tỷ của đệ một cặp ngọc bội uyên ương, định bụng là ngày mai sẽ tặng cho nàng ấy, nhưng theo như những gì đệ vừa nói ta cũng không dám lấy ra nữa rồi. Sự thật là sự thật, nhưng ý tưởng tốt đẹp cũng không thể bỏ đi được. Huynh muốn tặng thì cứ việc tặng, dù gì thì nhị tỷ cũng không quan tâm vấn đề nhàm chán là uyên ương có trung tình hay không đâu. Triệu Nhan nghe đến đây liền cười lớn nói, dù gì thì đại đa số người Trung Quốc ở hậu thế đều biết uyên ương không trung tình, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc uyên ương trở thành tượng trưng tốt đẹp của tình yêu. Thôi đi, nghe xong những lời này của đệ, ta cứ cảm thấy đệ đang trách móc ta, vẫn là đổi qua món quà khác thì hơn. Lúc này Từ Nguyên lại lắc đầu nói, y và bảo an công chúa thành hôn vẫn chưa đến một năm, đương lúc tình nồng ý mật, không chấp nhận có chút tì vết nào. Triệu Nhan nghe đến đây thì lại cười, cũng không kiên trì. Dù gì thì đây là chuyện giữa hai vợ chồng son Từ Nguyên và nhị tỷ bọn họ, mình cũng không cần phải can thiệp quá sâu. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc này, Triệu Nhan và Từ Nguyên bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khi bọn họ quay đầu lại nhìn, thấy Tào Tung đang đi tới với vẻ mặt tức giận. Sau khi thở phì phò, đặt mông ngồi vào cái ghế ở cạnh bọn họ mới nói, cái nghề này không làm tiếp được nữa rồi, dứt khoát giải tán ngân hàng của ta luôn đi cho rồi, cần chi phải từng chút một thêm trở ngại cho ta. Nghe thấy lời oán giận của Tào Tung, Triệu Nhan và Từ Nguyên đều nhìn nhau cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tào Tung chạy đến chỗ bọn họ oán trách. Bởi vậy, chỉ thấy lúc này Triệu Nhan mở miệng nói, sao rồi? Có phải vì vương tứ công kia lại nhét người nào vào ngân hàng rồi phải không? Thời gian trước, Hàn Kỳ chủ động từ bỏ vị trí tể tướng, điều nhậm đến đại danh phủ nhậm chức. Tiếp đó, Vương An Thạch được bổ nhiệm làm tham chính chi sự, trở thành một trong những vị tướng của chính sử đường. Ngay sau đó còn chưa để mọi người kịp phản ứng, Âu Dương Tu cũng bị người khác vu cáo. Kết quả là không thể không từ đi chức vụ tể tướng. Trong một thời gian ngắn, cả Đại Tống chỉ còn lại ba vị tể tướng lần lượt là Tăng Công Lượng, Trần Thăng Trì và Vương An Thạch. Hơn nữa hiện giờ ai nấy đều biết, Triệu Húc bổ nhiệm Vương An Thạch làm tể tướng kỳ thật là để tiện cho y thi hành cải cách. Sau khi nắm trọng quyền trong tay, Vương An Thạch cũng bắt đầu hành động ngay lập tức. Rất nhanh đã thỉnh cầu Triệu Húc thành lập thiết chế Tam Ti Điều Lệ Ti. Trên danh nghĩa thì do gã và Trần Thăng Chi trưởng quản, nhưng Trần Thăng Chi và Vương An Thạch vì nảy sinh tranh chấp trong việc lấy tên cho thiết chế Tam Ti Điều Lệ Ti. Kết quả trong cơn tức giận liền cao ốm, không thèm hỏi han gì đến chính sĩ nữa. Kết quả kỳ thật Tam Ti Điều Lệ Ti cũng đã trở thành vật trong tay của Vương An Thạch. Thiết chế Tam Ti Điều Lệ Ti cũng chính là cơ quan mà Vương An Thạch dùng thi hành cải cách. Sau khi thành lập, liền lập tức tiến hành thống kê tài chính trong nước. Hơn nữa, còn phái người đến các địa phương trong cả nước xem xét việc làm nông, thuế khóa và lao dịch của các lộ. Những việc này đều là bước chuẩn bị cho kỳ cải cách sắp tới. Vốn Tào Tung cũng không có quan hệ gì với nhiều việc này, nhưng Vương An Thạch lại nảy sinh hứng thú cực lớn với ngân hàng. Có lẽ là gã cũng đã nhìn ra được công dụng to lớn của ngân hàng đối với nền tài chính, cho nên mới muốn thu ngân hàng về cho mình dùng. Thế là, dưới tình huống này, Vương An Thạch cũng không ngừng dùng danh nghĩa triều đình cài nhân thủ vào ngân hàng. Vốn là những người này sau khi vào ngân hàng thì hắn đều phải nghe theo sự ăn bài của Tào Tung. Nhưng cũng không biết Vương An Thạch chọn người như thế nào. Những quan viên phái đến ngân hàng, người nào người đấy đều tâm cao khí ngạo, căn bản không thèm nghe lời của Tào Tung. Mà ngược lại, còn một uy thế của triều đình chỉ huy bậy bạ đã gây nên hỗn loạn trong việc quản lý ngân hàng, cho nên Tào Tung mới tức giận như vậy. Chỉ thấy Tào Tung sau khi nghe xong lời của Triệu Nhan liền tức giận nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ơi, đâu chỉ là nhất thêm người, hiện giờ đã đoạt quyền một cách trắng trợn rồi, hôm nay còn có một tay Tam Ti phán quan từ Điều Lệ Ti đến, nhất định đòi tra sổ sách của ngân hàng chúng ta, ngoài ra còn có sổ ghi chép khoản tiền mà khách gửi, nhưng ngân hàng chúng ta đã cam đoan với khách ngay từ đầu là ghi chép về khoản gửi tiền của họ sẽ được bảo mật tuyệt đối, ai cũng không có quyền tra xét, nhưng hiện giờ nếu triều đình lấy đi mất, vậy ngân hàng chúng ta còn có danh dự gì nữa chứ?" Vì Vương Tứ Công này cũng quá càn quấy rồi. Ngân hàng quan hệ đến hơn nửa tài phú trong thiên hạ. Nếu bọn họ nhiễu loạn gì, thì e là ngay cả căn cơ của Đại Tống chúng ta cũng sẽ bị dao động mất. Lúc này, Từ Nguyên khi nghe thấy lời của Tào Tung cũng hít vào một hơi, rồi nói: "Tuy là thời gian đi tiếp xúc với ngân hàng không lâu, nhưng bởi vì thường đi cùng với Triệu Nhan cho nên hiểu biết đối với ngân hàng còn nhiều hơn so với những người khác." Đúng vậy, nội bộ ngân hàng chúng ta tiến hành bảo mật tuyệt đối đối với những ghi chép đó, nhưng hiện giờ triều đình lại vô cớ muốn dò xét, đây quả thật là muốn đục khoét căn cơ của ngân hàng. Lỡ chuyện ra ngoài, e là ngân hàng chúng ta cũng khỏi phải làm tiếp rồi. Tào Tung nói đến câu cuối một lần nữa lại thở phì phì ngồi xuống. Từ khi y xây dựng nên ngân hàng đến nay, đây là lần đầu tiên y tức giận đến như vậy. "Cậu Ca Nhi, huynh cũng không cần phải tức giận như vậy chứ. Nếu Vương Tứ Công đã nhìn trúng ngân hàng, chỉ sợ ngày sau sẽ còn phái thêm nhiều người hơn nữa để tiếp quản ngân hàng, cho nên huynh phải chuẩn bị từ sớm. Cùng lắm thì sẽ giống như huynh vừa nói, trực tiếp từ đi cái chức trưởng quản ngân hàng, ném cả ngân hàng cho triều đình là được rồi." Lúc này không ngờ Triệu Nhân này cười ha hả nói, tuy là hắn cũng đã hao phí không ít tâm huyết trong việc xây dựng ngân hàng, thậm chí còn có một phần cổ phần không nhỏ trong đó. Tuy nhiên cải cách của Vương Ngân Thạch đã đành, hắn cũng không có cách nào ngăn cản được, cho nên còn không bằng hào phóng một chút giao ngân hàng ra luôn. "Tam Ca Nhi, ngân hàng là tâm huyết của ta, cứ như vậy mà giao ra chẳng lẽ đệ cũng không đau lòng sao?" Tào Tung nghe thấy lời của Triệu Nhan thì liền hỏi với vẻ mặt lo lắng. Y đã xem ngân hàng như đứa con của mình, hiện giờ bảo y một tay dâng tặng đứa con mình đã nuôi lớn cho người khác, đây quả thật là còn khó chịu hơn so với việc giết chết y đi. "Không cần luyến tiếc. Hiện giờ giao ra vừa đúng lúc để Kiều Ca Nhi huynh nghỉ ngơi một chút, cũng có thêm thời gian bồi tam tỷ của ta. Còn về ngân hàng, dù sao cũng chạy không được. Hơn nữa sau này cũng chưa hẳn là sẽ không có cơ hội lấy về đâu." Lúc này Triệu Nhân cười an ủi nói, trong lòng hắn đã có một kế hoạch ứng đối với cải cách này. Chỉ là hiện giờ hắn đang do dự là có nên hành sự theo kế hoạch của mình hay không mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 140 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 141.